Chào mừng các bạn đến với Buddhist Phật Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương thứ 21 Điền Tử Phương trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Câu chuyện thứ nhất, Điền Tử Phương khi hầu chuyện Ngụy Văn Hầu thường khen khuê công. Điền Tử Phương tên là Vô Trạch, Tử Phương là tên tự, là một người hiền nước Ngụy, được Văn Hầu coi như thầy. Khuê công cũng là người hiền nước Ngụy. Văn Hầu hỏi: Khuê công có phải là sư phụ của thầy không? Tử Phương đáp: Không, ông ấy là người đồng hương của thần, vì thấy ông nghị luận hợp đạo lý nên thần xưng tán. Vậy thầy không học ai cả sao? Có chứ. Ai vậy? Đông Quách Thuận Tử. Đông Quách Thuận Tử là thầy dạy Tử Phương, vì ở lớp thành ngoài phía đông nên gọi là Đông Quách. Sao không nghe thầy xưng tán ông ấy? Sư phụ thần là một bậc thuần chân, diện mạo như người thường, mà lòng thì hợp với trời, tức là nhân mạo như thiên hư. Theo Hoài Nam Tử thì chữ hư ở đây có nghĩa là tâm, lòng thuận với mọi người mà vẫn giữ được thiên chân, bản tính thanh khiết mà bao dung mọi người. Thấy người nào có lỗi thì không trách, chỉ sửa lại thái độ, dung mạo của chính mình, để người đó thấy mà tự nhiên giác ngộ, bỏ ý xấu đi. Thần đâu có xứng đáng để xưng tán một bậc thầy như vậy. Tử Phương ra rồi, Văn Hầu nghe người xa suốt ngày không nói, sau cùng gọi Quan Hầu cận lại bảo: Đức như vậy thật là sao? Thật là bậc quân tử toàn đức. Trước kia ta cho những lời thánh trí, những hành vi nhân nghĩa là cực cao rồi. Nay nghe thấy về sư phụ của Điền Tử Phương, thân thể ta rã rời, không muốn cử động nữa. Miệng ta như bị khớp lại, không muốn nói nữa. Những điều ta học được chỉ như một khối đất, có nghĩa là vô sinh khí hoặc dễ rã rời, như đất gặp nước. Nước Ngụy này đối với ta quả là một cái lụy. Câu chuyện thứ hai, người nước Sở là Ôn Bá Tuyết Tử trên đường qua nước Tề ngừng lại ở nước Lỗ. Có người nước Lỗ xin ý kiến, ông bảo: Không được, ta nghe nói người quân tử ở Trung Quốc, có nghĩa là ở đây trỏ những nước ở lưu vực sông Hoàng Hà như Lỗ, Tề, Ngụy, Chu. Miền đó văn minh sớm nhất, các nước ở chung quanh như Sở, Tần kém văn minh, chỉ hiểu lễ nghĩa thôi mà không biết gì về lòng người, cho nên ta không muốn tiếp họ. Tới Lỗ rồi, khi trở về lại ngừng ở Lỗ, cũng những người nước Lỗ đó lại xin ý kiến nữa. Ôn Bá Tuyết Tử bảo: Lần trước đã xin ý kiến rồi, lần này lại xin nữa, chắc họ có điều gì hữu ích muốn nói với ta chăng? Tiếp một người khác xong rồi, ông trở vô thở dài. Hôm sau tiếp một người khác nữa, trở vô cũng lại thở dài. Người đầy tớ hỏi: Lần nào tiếp khách rồi ông cũng thở dài là tại sao? Ôn Bá Tuyết Tử bảo: Ta đã bảo trước, người quân tử ở Trung Quốc chỉ hiểu lễ nghĩa thôi mà không biết gì về lòng người. Những ông khách đó tiếng thoái có quy củ, cử động như sòng như hổ, có nghĩa là trịnh trọng lắm. Họ can ngăn ta như con đối với cha, dạy dỗ ta như cha đối với con, vì vậy mà ta thở dài. Trọng Ni cũng lại thăm Ôn Bá Tuyết Tử mà không nói gì cả. Tử Lộ hỏi: Từ lâu thầy đã muốn gặp ông Ôn Bá Tuyết Tử mà sau khi gặp mà thầy không nói gì cả? Trọng Ni đáp: Người đó thầy mới nhìn qua đã biết ngay là đạt đạo rồi, bất tắc phải dùng tới lời nói nữa. Nguyên văn: Không phục vụ ai. Câu chuyện thứ ba, Nhan Uyên thưa với Trọng Ni: Khi thầy đi một bước, con bước theo, thầy chạy, con chạy theo, thầy phi tới, con phi theo, nhưng thầy nhảy vù tới thì con chỉ trố mắt ra ngó, không theo kịp được thầy. Phu tử hỏi: Hồi con muốn nói gì vậy? Nhan Uyên đáp: Thưa thầy, đi một bước tức là lúc thầy nói con theo được, thầy chạy tức lúc thầy biện tuyết con theo được, thầy phi tới tức thầy luận về đạo con theo được. còn thầy nhảy vù tới mà con không theo kịp là lúc thầy không nói gì cả mà làm cho người ta tin. Không thân cận với ai mà tính ý san sẻ được khắp, không có chức vị gì mà mọi người quy phục, và không ai hiểu tại sao lại như vậy. Trọng Ni bảo phải xét lại kỹ điều đó. Bi thảm nhất là tinh thần ta chết, thứ hai mới tới thể xác chết. Mặt trời mọc ở phương đông, lặn ở phương tây, vạn vật đều theo cái hướng đó. Phàm là những động vật có mắt có chân đều hành động theo mặt trời. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Hễ tạo hóa đi thì vạn vật thuận ứng mà chết, tạo hóa tới thì thuận ứng mà sanh. Chúng ta đã nhận được hình hài của tạo hóa thì giữ nó cho tới khi chết. Thuận ứng với vạn vật mà vận động cả ngày lẫn đêm, không biết chung cục sẽ ra sao. Tự nhiên ta có được một hình thể mà không biết trước được vận mạng sẽ ra sao. Cứ mỗi ngày thay đổi với vạn vật. Thầy với con ở cạnh nhau từ trước tới nay mà con chưa hiểu được lẽ đó, chẳng đáng buồn ư? Con chỉ thấy những hình tượng bề ngoài của thầy, nhưng khi thấy thì chúng qua rồi, và con không khác gì người tìm mua ngựa khi chợ đã tan và đã vắng. Con không thấy lại được thái độ cũ của thầy, thầy cũng không thấy lại được thái độ cũ của con. Có gì mà buồn? Tuy con quên quá khứ của thầy, nhưng vẫn có cái gì ở ta nó còn lại hoài không quên được. Trong câu chuyện này thật khó hiểu, mỗi sách giải thích một khác. Tóm tắt để ý như sau: mặt trời trong bài này, trong câu chuyện này gợi cho ta cái ý của vũ trụ biến chuyển hoài không ngừng, không một lúc nào ngừng, và vạn vật phải theo nó. Người nào không biết biến đổi hoài để thích ứng với hoàn cảnh thì là chết về tinh thần rồi, tuy thể xác vẫn còn sống. Kẻ đó thật đáng thương, vì cho cái cũ là cái mới, lầm những lời nói đã ngưng kết rồi với cái tinh thần linh động biến chuyển hoài. Câu chuyện thứ tư: khi Khổng Tử lại thăm Lão Đam, tức là Lão Tử, thì Lão Đam mới gọi đầu xong, còn đương xõa tóc ra cho khô mà đứng trơ trơ, không ra một người sống nữa. Khổng Tử bàn lui ra đứng đợi. Một lát sau, vua nói với Lão Đam: ảo giác chẳng hay thực chăng? Lúc nãy thân thể tiên sinh trơ trơ như cây khô, như thể tiên sinh rời bỏ ngoại vật, thoát ly nhân gian mà một mình một cõi vậy. Lão Đam bảo: tôi tiêu dao ở thời vạn vật chưa sinh. Như vậy nghĩa là làm sao? Tinh thần tôi bị chặn lại mà không biết được, miệng tôi mở ra mà không nói được. Tôi ráng giảng cho thầy hiểu: cái khí cực âm thì lạnh, cái khí cực dương thì nóng. Cái lạnh phát ra ở trên trời thì cái nóng phát ra ở dưới đất. Hai cái đó giao hòa với nhau mà sinh ra vạn vật, như có cái gì chi phối nhưng không thấy hình của nó, giảm và tăng, đầy và vơi, tối rồi lại sáng, biến đổi theo ngày và tháng, mỗi ngày một khác, nhưng không thấy được sự tác động của nó, sự sống có manh nha của nó, sự chết có chỗ về của nó. Sống và chết trước sau tương phản nhau mà vẫn nối tiếp nhau hoài, không biết tới đâu là cùng. Nếu không phải cái đó, tức cái đạo, thì ai là chủ thể sinh ra vạn vật? Khổng Tử bảo: xin tiên sinh giảng cho tôi biết tiêu dao ở thời vạn vật chưa sinh thì thấy ra sao? Thì đạt được cái cực đẹp, cực vui. Ai đạt được cái cực đẹp, tiêu dao ở cái cực vui thì là bậc chí nhân hoàn toàn. Có cách nào để đạt được? Những loài thú ăn cỏ không sợ đói đồng cỏ, những loài ở dưới nước cũng không sợ đói sông hồ. Đổi chỗ như vậy chỉ là biến đổi nhỏ mà không làm mất đi cái bất biến. Hiểu được cái lẽ đó thì mừng giận vui buồn không xâm nhập lòng ta được. Vũ trụ là một đối với vạn vật, hòa đồng với cái một đó rồi thì coi như chân tay thân thể như bụi sát, sống với chết, khởi thủy và chung cục nói tiếp nhau như ngày với đêm, đâu có thể làm rối loạn lòng mình được. Huống hồ là sự được mất họa phúc ở ngoài cái thân của ta, ta đâu còn quan tâm tới nữa. liệng những cái nô lệ đó đi như liệng bùn, vì biết thân mình quý hơn những cái đó. Quý cái thân mình mà coi thường những cái thay đổi thất thường ấy, tức sự được và mất, họa và phúc. Vả lại, vạn vật biến hóa tới vô cùng thì có cái gì đâu mà khiến cho ta buồn? Chỉ bậc đạt đạo mới hiểu được lẽ ấy. Khổng Tử hỏi: Tiên sinh đức ngang với trời đất mà còn dùng những lời cực thâm thúy để tu tâm, bậc quân tử thời xưa có ai khỏi phải dùng cách đó không? Không phải, nước kia vọt ra và thành giếng, tự nhiên mà vậy. Đức của người chỉ nhân cũng thế, không phải tu tâm gì cả mà vạn vật đều quy phục. Như trời tự nó cao, đất tự nó dày, mặt trời mặt trăng tự nó sáng, có phải tu gì đâu. Khổng Tử ra về kể lại cho Nhan Hồi nghe và bảo: Thầy biết về đạo cũng như con ruồi trong vò giấm. Nếu phu tử, tức lão tử, không mở nắp vò cho thì làm sao thầy biết được toàn thể vũ trụ vĩ đại như thế? Câu chuyện thứ 5, Trang Tử lại ý kiến Lỗ Ai Công. Câu chuyện này chỉ là một ngụ ngôn. Lỗ Ai Công mất năm 468 trước công nguyên, trước khi Trang Tử sinh khoảng 100 năm. Ai Công bảo: Nước Lỗ có nhiều nho sĩ nhưng ít ai bằng được tiên sinh. Trang Tử bảo: Nước Lỗ ít nho sĩ, khắp nước Lỗ đâu cũng có những người bận áo nhà nho, sao tiên sinh lại bảo là ít? Chu, tên Trang Tử: Tôi nghe nói nhà nho nào đội cái mũ tròn là biết được thiên thời, đi giày vuông là biết được địa hình. Nghĩa là vì thời đó người ta cho rằng trời tròn đất vuông. Đeo ngọc bằng chỉ ngũ sắc là biết quyết đoán khi hữu sự. Thực ra người quân tử có những cái tài đó không nhất thiết phải ăn vận như vậy, mà những kẻ ăn bận như vậy vị tắc đã có những tài đó. Nhà vua không tin thì cứ ra lệnh ở trong nước Lỗ, kẻ nào không có đủ tài mà ăn vận như vậy sẽ bị tử hình. Ai Công làm y lời. Năm ngày sau, nước Lỗ không còn ai dám bận y phục nhà nho nữa. Chỉ có mỗi một ông già dám mặc đồ đó mà đứng trước cửa cung của Ai Công. Ai Công về vô hỏi việc nước, người đó thiên biến vạn hóa ứng đối thao thao bất tuyệt. Trang Tử bảo: Vậy cả nước Lỗ chỉ có một nhà nho, làm sao gọi là nhiều được? Câu chuyện thứ 6, Bách Lý Hề. Bách Lý Hề là tên tự, họ là Mạnh. Ông là một hiền nhân vốn ở nước Ngu. Từ khi Ngu mất nước, ông qua Tần. Bách Lý Hề không quan tâm tới tước lộc nên nuôi bò mập mạp, nên Tần Mục Công quên địa vị thấp hèn của ông mà giao việc nước cho. Vua Thuấn không quan tâm tới sống chết cho nên làm cảm động được lòng người, ám chỉ cha ông sai ông lợp lại lẫm và đào giếng, tính hãm hại ông vì ghét ông mà thương một người em khác mẹ của ông. Ông có hiếu biết vậy mà vẫn vâng lời cha, sao thoát nạn? Coi bài, coi câu chuyện tượng Tử Ký của vua Thủ Nhân, Cổ Văn Trung Quốc, Tao Đàn, năm 1966. Câu chuyện thứ 7, Tống Nguyên Quân muốn vẽ một tấm bản đồ. Nhiều thợ vẽ tới rồi nhận lệnh, vái rồi đứng đó, múc ngọn bút và mài mực. Họ đông quá, một nửa phải đứng ở ngoài. Một người thợ vẽ tới sau, ung dung, không hề vội vàng, nhận lệnh, vái rồi, không đứng đó mà về nhà. Tống Nguyên Quân sai người đi theo coi thì thấy người đó về tới nhà, cởi áo ra, ngồi xếp bằng tròn ở trần. Ông bảo: Được đấy, người đó thật là họa sĩ. Câu chuyện thứ 8, vua Chu Văn Vương đi tuần thú Đắc Tạng ở gần sông Vị, thấy một ông lão ngồi câu mà cần câu không có lưỡi câu. Ông lão câu không phải để được cá, đó là cách câu cao minh nhất. Vua Văn Vương muốn đề cử ông, giao cho ông việc nước, nhưng sợ các đại thần và hoàng tộc không an tâm. Đã định bỏ ý đó rồi lại áy náy rằng quốc dân mất sự che chở của trời. Ý nói trời sai hiền nhân xuống che chở cho người. Sáng hôm sau, nhà vua về các vị đại phu lại bảo: Đêm qua quả nhân nằm mộng thấy có một vị có vẻ hiền lương, nước da sậm, có sâu quai nón, cưỡi một con ngựa đốm, chân có một cái móng đỏ. Vị đó ra lệnh cho quả nhân: giao quyền bính cho ông lão Đắc Tạng, đi thì dân chúng sẽ được cứu vớt. Các vị đại phu kính sợ tâu, vị đó là tiên quân đấy. Vậy thì bói bằng mua rùa xem. Đã là lệnh của tiên quân, đại vương còn phải nghi ngờ gì nữa mà bói. Vua Văn Vương bàn đón ông lão Đắc Tạng, giao cho quyền bính. Ông lão không thay đổi điển pháp, không ban một lệnh nào riêng. Sau 3 năm, nhà vua đi tuần thú trong nước thì các đảng đã giải tán hết, nghĩa là không còn trộm cướp. Các quan lớn không khoe công mình, các đồ đo lường ở nước ngoài không dám đem dùng trong nước nữa, nghĩa là không còn gian tướng. Các chư hầu không còn hài lòng nữa. Thế rồi vua Văn Vương phong cho ông lão làm thái sư, quay mặt về phương Bắc. Làm vua thì ngồi quay mặt về phương Nam. Văn Vương quay mặt về Bắc là có ý tôn trọng ông lão đó lắm, và hỏi chính sách ấy có thể áp dụng cho khắp thiên hạ được không. Ông lão làm vẻ ngớ ngẩn không đáp, thản nhiên từ chối, rồi đêm đó trốn đi, suốt đời không nghe nói tới ông nữa. Có lẽ đây là chuyện Khương Tử Nha, Lã Vọng mà tác giả đã sửa đổi cho thành ngụ ngôn. Khương Tử Nha giúp nhà Chu diệt vua Trụ, được phong đất ở Tề. Nhan Uyên hỏi Trọng Ly, đức vua của Văn Vương chưa được hoàn toàn sao? Trọng Ly bảo, im, đừng nói nữa. Hành động của Văn Vương sắp phải rồi, sao còn chê bai? Ông ấy biết tùy thời mà thuận nhân tình. Câu chuyện thứ 9, Liệt Ngự Khấu tức Liệt Tử bắn cung cho bá hôn vô nhân coi. Dương hết sức cây cung mà tay thật cứng, không nhúc nhích. Giá có đặt một bên chén nước đầy lên khuỷu tay trái thì nước cũng không sóng sánh khi phát mũi tên. Ông lại bắn mau tới nỗi mũi tên đầu vừa phát thì mũi tên thứ hai đã đặt vào chỗ. Rồi tới mũi tên thứ ba, lúc đó ông như pho tượng. Bá hôn vô nhân hỏi, như vậy còn là hữu tâm mà bắn, chứ chưa phải là vô tâm mà bắn. Tôi muốn thử cùng ông lên núi cao, tới một mỏm đá nguy hiểm ở bờ vực một vực thẳm, sâu 100 nhẫn, mỗi nhẫn là 8 thước, xem ở đó ông còn bắn được nữa không. Thế rồi vô nhân lên núi cao, tới một mỏm đá nguy hiểm ở bờ một vực thẳm 100 nhẫn, quay lưng lại mà đi lùi. Khi 2/3 bàn chân ở ngoài bờ vực rồi, mới cúi xuống mời Liệt Ngự Khấu lại. Liệt Ngự Khấu sợ quá, nằm sạp xuống đất, mồ hôi chảy xuống tận gót chân. Bá hôn vô nhân bảo, bậc chí nhân trên thì đo trời xanh, dưới thì đạt tới suối vàng. Vùng vẫy ở chỗ bát cực, 8 gốc xa nhất của vũ trụ, mà thần khí bất biến, mới có vậy mà ông đã run sợ, mờ mắt, không làm chủ được cái tâm của ông được. Nguy rồi, làm sao mà bắn được. Câu chuyện thứ 10, Kiên Ngô hỏi Tôn Thúc Ngao. Kiên Ngô là một ẩn sĩ, Tôn Thúc Ngao là một hiền sĩ nước Sở. Ông 3 lần làm lệnh doãn ở nước Sở mà không lấy vậy làm vinh, 3 lần mất chức đó mà không lo buồn. Mới đầu tôi không tin như vậy, bây giờ tôi thấy hơi thở ở mũi ông thật thư thái. Ông trị nội tâm cách nào mà lại được như vậy? Tôn Thúc Ngao đáp, tôi có gì hơn người đâu. Chức lệnh doãn tới, tôi không từ chối nó. Nó đi, tôi không ngăn cản nó. Tôi cho sự được mất không tùy thuộc vào tôi, cho nên tôi không lo buồn, thế thôi. Tôi có hơn gì người đâu. Với lại, tôi không biết nó là của người hay của tôi. Nếu nó là của người, thì không liên quan gì tới tôi. Nếu nó là của tôi, thì nó không liên quan gì tới người. Khi còn trù trừ nghi ngờ như vậy, tôi nhìn khắp chung quanh để tìm hiểu, thì còn thì giờ đâu mà nghĩ đến vấn đề sang và hàng của người đời nữa. Trọng Ni nghe được lời đó bảo, ông ấy là bậc chân nhân thời cổ, trí tuệ không thuyết phục được ông ấy, sắc đẹp không dụ dỗ ông ấy được, đạo tặc không cướp của ông ấy được. Hoàng đế và Phục Hy có muốn làm bạn với ông ấy cũng không được. Sống chết là việc lớn mà không làm đổi lòng cho ông ấy được. Huống hồ Tước Lộc, một người như vậy nhờ tinh thần vượt núi Thái Sơn mà không bị trở ngại, xuống vực sâu mà không bị ướt, ở địa vị thấp hèn mà không khốn khổ. Tinh thần tràn ngập khắp trời đất, càng cho người thì mình càng có nhiều thêm. Câu chuyện thứ 11, vua Sở ngồi nói chuyện với vua Phàm. Vua Phàm là một nước vua thuộc dòng dõi Chu Công, kinh đô nước đó nay thuộc tỉnh Hà Nam. Được một lát, kẻ tả hữu của vua Sở bảo rằng nước Phàm có 3 lần mất, tức mất hẳn rồi. Vua Phàm nói với vua Sở: nước Phàm mất, cái đó không ảnh hưởng gì tới sự tồn tại của tôi. Nếu nước Phàm mất không ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của tôi thì nước Sở còn cũng không đủ để bảo rằng vua Sở còn tồn tại hay không. Xét như vậy thì nước Phàm vị tắc đã mất mà nước Sở vị tắc đã còn. Nhận định cho chương thứ 21 Điền Tử Phương. Chương này nội dung phức tạp và do nhiều người viết. So sánh đoạn đầu của câu chuyện thứ tư, từ lão đam mới gọi đầu xong còn đương xõa tóc cho khô mà đứng trơ trơ không ra một người sống nữa, tới lão đam đáp tôi tiêu dao ở thời vạn vật chưa sanh, với đoạn đầu tề vật luận từ năm Quách Tử Kỳ ngồi tựa cái bàn con ngước mắt nhìn lên trời thở dài như một người mất hồn, tới anh Yển anh hỏi như vậy nghĩa là phải, thầy đã tự quên thầy. Chúng ta thấy từ ý đến lời đều giống nhau. Rồi đoạn này trong câu chuyện thứ ba: trời mọc ở phương đông, lặn ở phương tây. Phàm là những động vật có mắt có chân đều hành động theo mặt trời. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ. Hãy tạo hóa đi thì vạn vật thuận ứng mà chết, tạo hóa tới thì thuận ứng mà sinh. Chúng ta nhận được hình hài của tạo hóa thì giữ nó cho tới khi chết, thuận ứng với vạn vật mà vận động cả ngày lẫn đêm, không biết chung cục sẽ ra sao. Cũng giống với câu ngày đêm nói tiếp nhau, ai biết được từ đâu mà có. Hỡi ơi, hỡi ơi, bao giờ chúng ta mới hiểu được lẽ sinh hóa trong vũ trụ? Khi ta đã nhận được cái hình hài của ta rồi thì ta giữ nó cho tới khi chết. Nó với những vật khác đâm nhau, mài cọ vào nhau, cùng bông tẩu như những con ngựa mà không có gì làm cho ngừng được, buồn thay. Trong câu chuyện thứ hai Tề Vật Luận có đoạn giống với Đức Xuân Phù. Như lời Trọng Ni trong câu chuyện thứ 10, sống là việc lớn mà không làm đổi lòng ông ấy được, huống hồ Tước Lộc. Một người như vậy nhờ tinh thần vượt núi Thái Sơn mà không bị trở ngại, xuống vực sâu mà không bị ướt. Gần giống hệt lời của Tụng Ni trong câu chuyện thứ 1 Đức Xuân Phù. Sống và chết mà ông ấy coi thường, trời đất có sập ông ấy cũng không bị hủy diệt. Ngoài ra trong câu chuyện thứ 5 diễn đúng ý, y phục không đủ làm thành một nhà nho. Và trong câu chuyện thứ 7 diễn ý, nghệ sĩ có chân tài thì ung dung tự nhiên, càng làm cho nội dung chương càng thêm phức tạp. Vì những lẽ đó chúng ta có thể kết luận rằng chương này do nhiều người viết, một số thuộc môn phái Trang phụ diễn lại ý của Trang chứ không phát minh thêm được gì, một số có thể là theo đạo Nho và chịu ảnh hưởng lớn của Trang, cho nên tuy gọi Khổng Tử là Phu Tử mà ý và lời thì của Trang như tác giả câu chuyện thứ 3. Xét chung giá trị của chương này là tầm thường. Chương thứ 21 Điền Tử Phương xin được tạm kết thúc tại đây. Kính mời các bạn đón theo dõi chương thứ 22 Trí Bắc Du, Trí đi chơi nơi phương Bắc, trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Còn bây giờ Buddhist Art Việt Nam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và an lạc trong cuộc sống.